Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 9 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này sự việc xảy ra quá đột ngột. Không đợi cho phục binh ở chỗ tối kịp phản ứng thì mọi người đã xông ra khỏi sơn cốc, đi tới con đường làng tương đối rộng rãi ở phía đông. Dưới gốc cây ven đường có buộc một bầy ngựa, số lượng không dưới 20 con. Xung quanh ngựa chỉ có một tên lâu la ăn mặc như là võ sĩ đang cho ăn và canh giữ. Vừa thấy mọi người xông ra thì cũng không dám ngăn cản, quay đầu chạy vào trong rừng. Vừa nhìn thấy đám ngựa, Lý Trung Dung đã vội vàng ghìm cương quay đầu lại. Lão Tam, Lão Tứ, mang hết ngựa đi. Nghe thấy Lý Trung Dung nói, Trần Lộc Thu cũng ghìm ngựa lại, đồng thời hét lớn với cả Ba Đồ Lỗ. Lão Đại, các người cứ đi trước đi. Ba Đồ Lỗ không do dự, giật dây cương thúc ngựa, xe ngựa mang theo bụi mù mịt lao về phía nam. Ba Đồ Lỗ là một người rất là sĩ diện, vốn không muốn rơi lệ trước mặt Trường Sinh, nhưng mà trong lòng đau buồn quá không kìm được, vừa hét lớn vừa giục ngựa, vừa liên tục đưa tay áo lau đi nước mắt. Trường Sinh ngồi ở ghế phụ bên phải, mượn ánh trăng nhìn về phía tây. Sự thật đã chứng minh là xung quanh rừng trúc quả thật có rất nhiều phục binh. Đám người đen kịt từ phía tây nam, chính tây và tây bắc ba mặt chạy như điên về phía mọi người. Lúc này thì ba người Lý Trung Dung đang ở trong rừng cởi dây cương dắt ngựa. Thấy đám truy binh ngày càng tới gần, Trường Sinh vội vàng báo nguy. Nhị sư huynh, nhanh lên, bọn họ đang xông tới chỗ này rồi đó. Nghe thấy Trường Sinh hét lớn, Lý Trung Dung ứng biến tại chỗ, rút trường kiếm, chém đứt dây cương của những con ngựa đó. Sau đó lại rạch một nhát lên mông ngựa, ngựa đau hoảng sợ lập tức hí vang chạy loạn. Ba người thả một số ngựa đi, còn mang theo mười mấy con còn lại đuổi theo xe ngựa. Thấy ba người mang theo ngựa đuổi theo, Ba Đồ Lỗ quay đầu nhìn lại, xác định đám truy binh đang ở phía xa đuổi theo những con ngựa hoảng sợ. Trong thời gian ngắn thì không thể đuổi kịp bọn họ, bèn hơi giảm tốc độ lại. Cùng với cả Trường Sinh giúp ba người buộc những con ngựa cướp được vào càng xe ở bên trái và bên phải. Mọi người lúc này trong lòng đau buồn lắm, không ai nói gì, phi ngựa như bay trong đêm tối, chạy như bay. Nửa nén hương sau thì mọi người rẽ vào đường cái, quay đầu nhìn lại thì đã không còn nhìn thấy bóng dáng truy binh đâu nữa. Thấy phía trước xuất hiện ngã ba đường, Lý Trung Dung quay người nói với cả Ba Đồ Lỗ. Lão Đại, chúng ta đừng quay lại đường cũ, đi đường khác đi. Ba Đồ Lỗ đáp ứng, kéo dây cương bên trái cùng với cả Lý Trung Dung và Trần Lập Thu đi vào đường rẽ phía đông. Trường Sinh thì ngồi ở ghế phụ bên phải, trong lòng đau buồn không cần phải nói rồi. Ngoài ra còn có sự trống rỗng và sự mất mát không tên nữa. Đặc biệt là khi quay đầu nhìn thấy thùng xe trống rỗng, trong lòng càng thêm sự bi thương. Lâm đạo trưởng là trụ cột của mọi người, bây giờ trụ cột này đã không còn nữa. Sau khi cảm thấy xác định đã an toàn rồi, Lý Trung Dung và những người khác đều xuống ngựa lên xe. Một phần là để giữ sức, một phần khác là vì trên người bọn họ đều có nửa cuốn sách thuốc. Những cuốn sách cổ đó thì mấy trăm năm trước rất dễ bị phong hóa sau khi gặp gió, bị hư hỏng, nên là phải ghi nhớ nội dung càng sớm càng tốt. Nhưng sau khi lật mở những trang sách thì mọi người đều sững sờ. Trên sách toàn là những chữ nhỏ li ti, mỗi trang ít nhất là cũng có mấy trăm chữ. Hơn nữa trong đó còn có rất nhiều tên thuốc lạ. Đừng nói là tình huống cấp bách như hiện giờ, cho dù ở trong môi trường yên tĩnh thì cũng không thể vội vàng đọc thuộc lòng ngay được, e rằng cũng phải mất mười mấy ngày nửa tháng. Lão Ngũ, ta không có hứng thú với cả mấy thứ này đâu, cho người đó. Trần Lập Thu bèn nhét nửa cuốn sách thuốc của mình cho Trường Sinh. Ta cũng vô dụng thôi, cho người đó. Ba Đồ Lỗ cũng ném nửa cuốn cho mình. Trường Sinh tuy rằng bản lĩnh nhìn qua không quên, nhưng lại đau buồn, phiền muộn, khó tĩnh tâm. Các huynh đều cho ta như vậy, Vội vàng như vậy ta làm sao nhớ hết được chứ? Mấy cuốn sách này không ẩm lắm đâu, trong thời gian ngắn chữ viết sẽ không mất đi đâu, cứ giữ lại đi. Lý Trung Dung nói rồi cầm lấy hai cuốn sách thuốc ở trong tay Trường Sinh. Ngay khi mà Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm thì phát hiện Lý Trung Dung không phải là muốn lấy sách thuốc đi, mà chỉ để xác định quyển trên và quyển dưới. Sau khi xem qua từng quyển, lại đưa hai quyển qua. Người Lão Ngũ, đây là Thiên Kim Dực Phương Thượng Hạ Quyển, ngươi cất trước đi. Lý Trung Dung vừa nói xong thì lại đưa nửa cuốn trong tay cho Vũ Điển Chân Cung, nói: Tứ muội, đây là Hạ Quyển của Thiên Kim Yếu Phương, cùng với cả Thượng Quyển ở trong tay muội là một bộ hoàn chỉnh đó, cầm lấy đi. Nhị sư huynh, đây là sư phụ để lại cho huynh mà. Vũ Điển Chân Cung lắc đầu: Thôi, tặng người đó. Lý Trung Dung nhét sách thuốc vào tay Vũ Điển Chân Cung: Ta cũng nghe được một số đoạn đối thoại giữa muội và sư phụ trước đó rồi. Muội nói rất đúng. Bất kể là muội có phải là người Trung Nguyên hay không, chúng ta đều là huynh đệ đồng môn cả. Vũ Điển Chân Cung cảm động trong lòng, cầm sách thuốc cúi đầu không nói. Sau khi thở hổn hển, Lý Trung Dung mở miệng nói: Bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, chúng ta cũng có thể tách ra bất cứ khi nào. Có vài lời ta phải nói cho các người biết, để mà tranh thủ thời gian cho chúng ta. Sư phụ đã dùng ngũ lôi đại pháp để cùng với cả bọn họ ngọc thạch câu phần. Hai chiếc dương kia, cho dù là không bị thiên lôi đánh nát thì cũng bị lửa thiêu rồi. Như vậy người đời sẽ cho rằng những bí kíp võ công đó đã bị hủy hoại trong biển lửa. Lý Trung Dung nói đến đây thì hơi ngừng lại một chút rồi nói tiếp: Bọn họ tự nhiên sẽ không từ bỏ việc truy đuổi chúng ta, nhưng mà bọn họ cũng không thể xác định được bí kíp võ công còn ở trên người chúng ta hay không. Sẽ không thể huy động lực lượng lớn ngày đêm tìm kiếm chúng ta được. Cho nên là chỉ cần chúng ta vượt qua được cửa ải trước mắt này, ngày sau có thể ẩn mình được rồi. Lão gì? Huynh bỏ sót hai chi tiết đó. Trần Lập Thu nói xen vào. Đợi cho Lý Trung Dung quay đầu lại nhìn hắn thì Trần Lập Thu mới nói: Lão đại lúc trước vừa lỡ lời, Nico đã biết được là huynh ấy luyện kim cương bất hoại thần công. Chỉ cần bốn người kia còn sống thì người đời sẽ biết được chúng ta đã học được tuyệt thế võ công. Cho dù là không có bí kíp khác thì bọn họ cũng sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm chúng ta đâu. Trần Lập Thu nói xong thì mọi người đều gật đầu. Trần Lập Thu còn nói thêm: Ngoài ra thì Tống Bảo quả thật là không hổ là nhị trưởng quầy của Thái Bình khách sạn. Kiến thức của tên nó rất là rộng rãi, nhận ra được thần binh bảo vật. Hắn phát hiện ra trường kiếm của huynh không phải là phàm phẩm. Nếu hắn không chết, nhất định sẽ không bỏ qua cho huynh đâu. Tam sư huynh, Thái Bình khách sạn là nơi nào vậy? Trường Sinh nghi hoặc mà hỏi. Là nơi trao đổi buôn bán kỳ chân, mua bán bảo vật. Trần Lập Thu nói. Chỉ cần là những bảo vật quý hiếm thì bọn họ đều muốn. Hơn nữa, ra được giá lắm đó. Cứ nửa năm bọn họ lại tổ chức một cuộc đấu giá lớn. Thái Bình khách sạn được cho là thế lực hùng hậu, tài lực lớn. Cả hắc bạch lưỡng đạo đều nể mặt đó. Có người đoán rằng sau lưng bọn họ chính là triều đình chống lưng. Đợi cho Trần Lập Thu nói xong thì Lý Trung Dung cũng tiếp lời. Sư phụ khi còn sống sở dĩ muốn lấy những bí kíp võ công đó ra khỏi cổ mộ, cũng chẳng phải vì tích trữ kỳ chân dị bảo đâu, mà là không đành lòng để những kỹ nghệ tâm huyết của người đời xưa như vậy mà thất truyền. Bây giờ 18 bộ bí kíp đó, ta và lão ta mỗi người nhớ 4 bộ, còn lão tứ, lão ngũ mỗi người nhớ 5 bộ. Những thần công tuyệt kỹ này thì chúng ta không thể tự mình luyện tập, chỉ có thể truyền thụ cho người khác. Nếu môn phái của chủ nhân mộ còn mà đi theo chính đạo thì chúng ta có thể viết bí kíp ra rồi đưa cho bọn họ. Một là có thể trả lại nguyên vẹn, bù đắp những lỗi lầm quấy rầy người chết của chúng ta. Hai là có thể lưu truyền những võ công tuyệt kỹ này. Những bí kíp mà chúng ta có được hầu hết là từ ngàn năm trước, không còn nhiều môn phái còn tồn tại đến bây giờ đâu. Trần Lập Thu lắc đầu. Nhị sư huynh à, nếu môn phái của chủ nhân bí kíp còn tồn tại, võ công tuyệt kỹ của họ hẳn cũng còn đấy chứ. Trường Sinh nói. Lý Trung Dung lắc đầu nói. Cũng chưa chắc. Người tập võ phần lớn đều có tật giấu nghề. Sư phụ có 10 chiêu, truyền cho đồ đệ thường chỉ là 9 chiêu mà thôi. Cứ như vậy càng truyền càng ít, cho đến cuối cùng là thất truyền đó. Ồ, ra là vậy. Trường Sinh gật đầu rồi hỏi. Nếu môn phái của chủ nhân bí kíp không còn nữa, vậy chúng ta có thể truyền cho người tốt có phẩm hạnh đoan chính được không? Cũng có thể, nhưng đây cũng chính là điều ta lo lắng đó. Lý Trung Dung lắc đầu mà nói. Bởi vì chúng ta nhìn người chưa chắc đã chuẩn. Vạn nhất giao nhầm người, không phải là bù đắp lỗi lầm, cứu giúp thế gian, mà là giúp kẻ ác làm điều ác, hại nước hại dân đó. Nhị sư huynh, huynh yên tâm đi, chúng ta sẽ không nói lung tung đâu, cũng sẽ không chuyển lung tung đâu. Trường sinh nói. Nhất định phải giữ bí mật vào, miệng lưỡi không kín là dễ gây họa nhất đó. Lý Trung Dung nói. Lão nhị, người đang bỉa mai ta có phải không hả? Ba Đồ Lỗ đang lái xe có chút ấm ức. Ta cũng đâu phải cố ý gì. Là con mụ Nico kia nói nhảm. Nói rằng ta luyện cái gì mà trâu rừng. Hả? Sao vậy? Trần Lập Thu vội vàng hỏi. Có một đám ăn mày lớn đang ở ngã ba phía trước đó. Ba Đồ Lỗ nói. Là nạn dân hay là đệ tử cái bang vậy? Trần Lập Thu lại hỏi. Ba Đồ Lỗ có tu vi linh khí nhìn được rõ ràng. Có người cầm đao, có tên cầm kiếm. Hẳn là bọn cái bang rồi. Sao nhanh vậy nhỉ? Lý Trung Dung khá bất ngờ. Người có phải quên mất cái bang biết thả chim bồ câu không hả? Ba Đồ Lỗ nói. Nghe được Ba Đồ Lỗ nói thì Lý Trung Dung chợt hiểu ra, vẫy tay với Trần Lập Thu và Vũ Điển Chân Cung. Ba người vội vàng ra khỏi xe, vận khí khinh thân, rời xe đổi ngựa. Lại nói thì Lý Trung Dung, Trần Lập Thu và Vũ Điển Chân Cung. Ba người vội vàng ra khỏi xe ngựa, vận khí khinh thân, rời xe đổi ngựa. Lý Trung Dung và Trần Lập Thu nhảy lên, đồng thời trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Sau khi rơi xuống lưng ngựa, lập tức cắt đứt dây thừng, thúc ngựa đi trước. Vũ Điển Chân Cung thì vẫn luôn phụ trách đoạn hậu. Sau khi mà lên ngựa thì không thúc ngựa tăng tốc, mà lại bên cạnh xe ngựa. Lúc này thì mọi người đã cách ngã ba phía trước không đến trăm trượng. Mượn ánh trăng ở trên trời, Trường Sinh đại khái nhìn rõ tình hình ở ngã ba. Đó là một ngã tư rộng rãi. Có một đám đệ tử cái bang cầm binh khí đang tụ tập ở đó, số lượng không ít, ước chừng có khoảng hơn 40 người. Mọi người, che mặt lại. Lý Trung Dung dùng khăn che miệng và mũi lại. Lý Trung Dung vừa nói xong thì mọi người lập tức làm theo. Chỉ có Ba Đồ Lỗ là không để ý tới. Thứ nhất là hắn căn bản là không có khăn che mặt. Thứ hai là thân hình hắn cao lớn khác thường. Không nói đến Trung Nguyên, cho dù ở Mạc Bắc, nơi mà thân hình người ta cao lớn, người cao lớn như vậy cũng không nhiều, cho nên hắn có bịt mặt hay không thì cũng không khác biệt gì mấy. Trường Sinh ở trên người, ngoài Hàn Nguyệt đao còn có một cây nỏ nữa. Hắn thì không biết dùng đao, thấy địch nhân gần ngay trước mắt liền vội vàng lấy nỏ ra kéo dây rồi nắp tên. Theo xe ngựa nhanh chóng đến gần, đám đệ tử cái bang cũng xác định được bọn họ chính là mục tiêu mà mình muốn ngăn cản, liền rút ra đao kiếm bày ra tư thế. Lão Ngũ, bắt đấy. Ba Đồ Lỗ lém dây cương của xe ngựa qua. Nghe thấy Ba Đồ Lỗ gọi, Trường Sinh vội vàng nắm lấy dây cương thay Ba Đồ Lỗ điều khiển xe ngựa. Mấy con ngựa kéo xe này đều là ngựa quân cả đó. Ngựa quân gặp người dám đâm vào, đừng giảm tốc độ và cũng đừng rẽ, cứ chạy thẳng về phía trước. Ba Đồ Lỗ nói lớn. Trường Sinh không biết ngựa quân và ngựa thường có gì khác biệt, nghe Ba Đồ Lỗ nói như vậy vội vàng gật đầu đáp ứng. Ba Đồ Lỗ thì chộp lấy cây gậy sắt rồi nhảy xuống xe ngựa, hét lớn, sải bước chạy như bay. Người thường một bước không quá ba thước, nhưng mà Ba Đồ Lỗ một bước có thể đi hơn sáu thước. Toàn lực chạy với tốc độ kinh người, trong nháy mắt đã vượt qua cả xe ngựa. Mười bước sau thì đã đuổi kịp Lý Trung Dung và Trần Lập Thu đang phi ngựa phía trước. Ba người đi cùng nhau xông thẳng vào đám địch. Đám đệ tử cái bang thì không ngờ rằng bọn họ không những là không kìm cương ngựa giảm tốc độ, mà còn tăng tốc độ xông tới. Chưa nói đến việc ba người còn hung hãn xông lên trước, ngay cả chiếc xe ngựa đang lao tới phía sau bọn họ cũng không cản được. Nếu như bị xe ngựa đụng phải, gãy xương gãy chân là điều không phải nói, mà trực tiếp mất mạng thì cũng không phải là điều không có khả năng. Tham sống sợ chết thì đã là bản năng của con người. Cho dù là người cầm đầu có hét lớn chặn bọn họ lại, nhưng khi Ba Đồ Lỗ và những người khác xông tới thì đám đệ tử cái bang vẫn hoảng sợ né tránh, tránh sang hai bên. Đám người cái bang hốt hoảng né tránh, Ba Đồ Lỗ và những người khác thì cũng tách ra hai bên nhường đường cho xe ngựa. Trường Sinh giật dây cương thúc ngựa, xông thẳng qua ngã tư, rẽ vào một con đường hướng nam. Sau khi mà phá vòng vây thành công rồi, Trường Sinh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn lại, thì lại phát hiện ở phía sau xe ngựa chỉ có Vũ Điển Chân Cung. Ba Đồ Lỗ và những người khác thì không đi theo. Nhìn xa hơn một chút chỉ thấy ba người Ba Đồ Lỗ đang chém giết lẫn nhau với cả đám người cái bang. Lúc đầu thì Trường Sinh còn lo lắng, nhưng mà sau khi thấy rõ tình hình chiến đấu thì mới phát hiện ra ba người ba đồ lỗ không phải là không thoát thân được, mà là trong lòng bọn họ đang tràn đầy sự phẫn nộ, đang mạnh đánh, chém giết mà chút giận. Thấy xe ngựa đột ngột giảm tốc độ, Vũ Điển Chân Cung thúc ngựa tiến lên nói: "Đừng giảm tốc độ, cứ tiến lên." "Nhưng mà đại ca không có ngựa, chúng ta phải đợi huynh ấy." Trường Sinh hét lớn. "Không sao đâu, huynh ấy có thể đuổi theo được." Vũ Điển Chân Cung nói xong lại giơ tay chỉ vào rừng cây phía tây. "Những đệ tử cái bang đó đều đang cưỡi ngựa đến, ngựa của bọn họ cũng đều thuộc buộc ở trong rừng cây đó." Trường Sinh thì không nhìn thấy có ngựa trong rừng cây, nhưng Vũ Điển Chân Cung tự nhiên không lừa hắn, không còn sự lo lắng, lúc này mới buông lỏng dây cương, tăng tốc tiến lên. Xe ngựa chạy được hơn 10 dặm thì ba người phía sau mới đuổi kịp. Trong khoảng cách ngắn thì ba đồ lỗ có thể đi bộ đuổi kịp, nhưng khoảng cách quá xa thì không thể được, chỉ có thể cưỡi ngựa, song mã song hành, một con chở người một con chở gậy. Đến trước xe thì ba đồ lỗ bỏ con ngựa cướp được, cầm cây gậy sắt rồi quay lại xe ngựa. "Đại sư huynh, những con ngựa ở trong rừng cây đều thả chạy hết rồi sao?" Trường Sinh hỏi. "Không, nhưng mà những con ngựa đó vô dụng rồi." Ba đồ lỗ giơ tay lau mặt. Ba đồ lỗ nói xong thì Trần Lập Thu bên cạnh tiếp lời. "Cái bọn đệ tử cái bang kia là nhận được tin tức đã vội vàng chạy tới từ nơi khác. Ngựa cưỡi chạy nhanh thì đã mệt lử, không đuổi kịp chúng ta đâu." Nghe thấy Trần Lập Thu nói như vậy, Trường Sinh mới thở phào nhẹ nhõm, trả lại dây cương cho ba đồ lỗ. Ban đầu hắn còn tưởng ba đồ lỗ đưa tay lên lau mồ hôi, đến gần thì mới phát hiện là trên mặt hắn không phải là mồ hôi mà chính là máu. Không chỉ ở trên mặt có máu mà trên người cũng toàn là máu. Nhìn Lý Trung Dung và Trần Lập Thu cũng như vậy, cả người đầy máu tanh. "Các sư huynh, các người giết hết bọn họ rồi sao?" Trường Sinh giật mình hỏi. "Không, chạy mất mấy người," ba đồ lỗ đáp. Lý Trung Dung cưỡi ngựa chạy ở bên phải xe ngựa. "Trước đó ta chỉ nghĩ phía sau sẽ có truy binh, nhưng mà lại không ngờ bọn cái bang có chim bổ câu. Ngựa chạy nhanh đến đâu thì cũng không thể bằng chim bổ câu được. Tình hình còn tệ hơn cả chúng ta dự đoán trước đó đó." "Lão nhị, huynh cũng không cần phải quá lo lắng đâu." Trần Lập Thu tiếp lời. "Cho dù bọn họ có thả chim bổ câu đưa thư, phía trước nhận được chim bổ câu thì cũng cần có thời gian tập hợp người ngựa, tổ chức chặn đường. Chỉ cần chúng ta đủ nhanh, bọn họ sẽ không kịp chuẩn bị chu đáo đâu." Trần Lập Thu nói đến đây thì hơi dừng lại, sau đó nói tiếp. "Theo ta thấy thì nguy hiểm vẫn đến từ truy binh đó. Những con ngựa của chúng ta tuy là khỏe mạnh, nhưng mà chung quy cũng không phải là ngựa tốt. Trong tay bang phái giang hồ thì không thiếu ngựa tốt. Chỉ cần xác định được hành tung của chúng ta, thì sớm muộn gì bọn chúng cũng đuổi kịp chúng ta thôi." Lý Trung Dung đồng ý gật đầu không nói nữa. Đi thêm khoảng 100 dặm nữa, gặp trạm dịch. Cũng không kịp cho ngựa uống nước, đã trực tiếp xông vào cướp ít lương khô. Bố cục nhà cửa của mỗi trạm dịch thì đều gần giống nhau, phòng bếp cũng rất là dễ tìm. Đến lúc trời sáng thì ước tính đã chạy được khoảng hơn 600 dặm. Ngựa đêm qua không uổng công ăn bánh nướng, đến lúc này thì vẫn còn dư sức mà chạy. Lại nói, sau khi kiên trì chạy thêm được khoảng 100 dặm, 7 con chiến mã trước đó cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, bắt đầu sủi bọt mép. "Ngựa không thể chạy được nữa rồi, phải thay một mẻ khác thôi." Ba đồ lỗ bắt đầu ghìm cương giảm tốc độ. Trường Sinh đưa tay chỉ về hướng nam. "Đại sư huynh à, phía trước hình như là có một con sông. Đến bên sông rồi cởi ngựa ra cho chúng uống nước." "Chúng chạy nhiều, máu nóng sôi sục. Bây giờ cho chúng uống nước lạnh luôn là sẽ chết ngay đó." Ba đồ lỗ dừng xe ngựa, thả ngựa ra khỏi xe, lại chọn thêm 4 con ngựa khác để mà thay vào. Lý Trung Dung ba người cũng thay ngựa. Tuy rằng những con ngựa buộc ở bên cạnh xe ngựa cũng chạy theo một quãng đường dài, nhưng mà chúng không mang theo đồ đạc, tiêu hao thể lực ít hơn. Thay ngựa xong thì ba đồ lỗ không nhanh không chậm đánh xe ngựa đi về phía trước. Trước khi mà uống nước phải để những con ngựa này thở dốc thích nghi đã. Những con ngựa được thả ra thì tạm thời cũng không chạy loạn mà đi theo mọi người về phía dòng sông phía trước. Đến bên bờ sông rồi thì mọi người bắt đầu cho ngựa uống nước. Mặc dù biết rõ quân truy đuổi ở phía sau, thời gian một nén hương này cũng không thể tiết kiệm được, nếu không ngựa sẽ không chịu nổi. Trong lúc mà ngựa nghỉ ngơi thì ba đồ lỗ tháo hết dây cương của những con ngựa đã kiệt sức. Mục đích của hắn chỉ có một, đó là trả lại sự tự do cho chúng, miễn cho chúng bị người khác bắt lại. Câu nói mài dao không làm chậm việc chặt củi cũng không hoàn toàn đúng. Mài dao thực ra vẫn tốn công, chỉ là không thể không mài mà thôi. Sau một nén hương thì mọi người lập tức lên đường. Tình hình trước mắt thì ai cũng biết rõ. tâm trí của mọi người, nhưng điều bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tất cả những gì mọi người có thể làm là đi càng xa càng tốt trước khi mà điều bất ngờ xảy đến. Sông thì thường nằm ở những nơi có địa hình thấp. Phía nam là dãy núi trùng điệp, một đường lên dốc. Khi mà mọi người đến sườn núi thì Vũ Điển Chân Cung ở phía sau đột nhiên lên tiếng. Mọi người, nhìn kìa. Mọi người nghe vậy thì quay đầu nhìn lại. Do mọi người ở vị trí cao nên có thể nhìn bao quát xuống phía xa. Có thể nhìn thấy tình hình trên con đường quan xa xa. Lúc này mấy con ngựa đang phi nước đại từ bắc xuống nam ở trên đường quan. Ba con ngựa này đều không phải ngựa của Trung Nguyên đâu. Ngựa Trung Nguyên thì không chạy nhanh như vậy. Vũ Điển Chân Cung giơ tay lên. Chúng ta còn cách khoảng 50 dặm nữa. Chỉ có 3 người thì phải. Lý Trung Dung sắc mặt ngưng trọng. Mẹ kiếp, chỉ có 3 người mà dám đuổi theo chúng ta. Ba Đầu Lỗ tỏ ra khinh thường. Khác với cả sự lạc quan của Ba Đầu Lỗ, Lý Trung Dung thì có nhiều lo lắng. Họ biết chúng ta có 5 người. Trừ phi 3 người này đều là cao thủ, nếu không họ cũng không dám đuổi theo như vậy đâu. Ừ, có lý lắm. Vậy thì phải chạy mau thôi. Ba Đầu Lỗ chợt hiểu ra, giật cương thúc ngựa, quát lớn tăng tốc. Nhị sư huynh à, bọn họ còn bao lâu nữa thì mới đuổi kịp chúng ta? Trường Sinh lo lắng mà hỏi. Nhiều nhất khoảng 1 canh giờ. Lý Trung Dung nói xong quay sang hét lớn với cả Ba Đầu Lỗ. Lão đại, phía trước có địa thế hiểm trở hay không? Ý của ngươi là... Ba Đầu Lỗ bối rối. Liệu rằng có một thung lũng núi dốc hay không? Lý Trung Dung hỏi. Chưa đợi Ba Đầu Lỗ trả lời, Trần Lập Thu đã vội vàng xen vào. Mấy người này chắc chắn đều biết khinh công. Thung lũng núi bình thường không cản được bọn họ đâu, trừ khi là có sông lớn bắc cầu. À, có đó. Ba Đầu Lỗ giơ tay chỉ về phía nam. Nếu ta nhớ không nhầm thì phía trước có một con sông lớn, và trên sông đó có một cây cầu rất là lớn. Con sông đó rộng bao nhiêu? Trần Lập Thu truy hỏi. Hình như vài chục trượng thì phải. Ba Đầu Lỗ không chắc chắn cho lắm. Được rồi, như vậy là đủ. Nhưng mà cách đây khoảng bao xa? Trần Lập Thu lại hỏi. Cái đó ta thật sự là không nhớ nổi đâu. Hình như không xa lắm thì phải. Ba Đầu Lỗ không dám nói bừa. Vậy thì đi mau lên, nhất định phải đến đó trước khi mà bọn họ đuổi tới. Trần Lập Thu thúc giục. Cho dù Trần Lập Thu không thúc giục thì Ba Đầu Lỗ cũng thường xuyên thúc ngựa. Đoạn đường mọi người đang đi tuy là đường quan nhưng lại nằm trong vùng núi. Đường xá lâu ngày xuống cấp, ổ gà, xe ngựa trên đó thì đi rất là gập ghềnh. Mọi người chạy như bay về phía trước, truy binh đuổi theo phía sau. Do con đường quanh co trong núi, phần lớn thời gian đều không nhìn thấy truy binh phía sau, trừ phi một trong hai bên sườn núi cao thì mới có thể nhìn thấy được đối phương. Nửa canh giờ sau thì khoảng cách giữa hai bên đã được rút ngắn xuống còn chưa đầy 10 dặm. Băng qua một thung lũng núi, thậm chí có thể nhìn thấy diện mạo của đối phương rồi. Ba người truy đuổi là 2 nam và 1 nữ, tuổi đều khoảng 40. Lão đại, còn bao xa nữa thì mới đến sông lớn? Trần Lập Thu vội vàng hỏi. Ờ, không xa đâu, qua ngọn núi này là đến rồi. Ta còn nghe thấy tiếng nước chảy rồi. Ba Đầu Lỗ hét lên. Lão nhị à, trên người huynh còn có phốt pho thạch hay không? Trần Lập Thu lại hỏi. Có đó, Lý Trung Dung trả lời. Vậy thì lấy ra đi, mau chuẩn bị đốt cầu. Trần Lập Thu nói. Chưa đợi Lý Trung Dung nói tiếp thì Ba Đầu Lỗ đã giành nói trước. Ấy, chết rồi, không được đâu. Cây cầu đó không đốt được. Cây cầu đó làm bằng đá mà. Nghe thấy Ba Đầu Lỗ nói, Lý Trung Dung và Trần Lập Thu đều sửng sốt nhìn nhau. Các người nhìn cái gì vậy? Ba Đầu Lỗ vẻ mặt vô tội. Các người cũng không hỏi ta là cầu gỗ hay cầu đá mà. Trời ạ, cái điều này mà vẫn cần phải hỏi hay sao? Trần Lập Thu lo lắng nói. Hiện tại đa số là đầu cầu gỗ. Chúng ta đi khắp nơi trên đất nước, có mấy cây cầu là cầu đá chứ? Thôi, tranh cãi bây giờ những điều này không còn ý nghĩa gì nữa đâu. Lý Trung Dung quay đầu nhìn lại. Bọn họ sẽ nhanh chóng đuổi kịp thôi. Nếu không đốt được cầu thì chỉ có thể chặn bọn họ từ đầu cầu mà thôi. Trần Lập Thu gật mạnh đầu. Được, vậy thì hai chúng ta sẽ ở lại. Ta cũng sẽ ở lại. Điền Chân Cung nói lớn. Không được, muội không thể ở lại được. Trần Lập Thu lắc đầu nói. Chúng ta hiện tại mới đi được chưa được 1000 dặm, còn hơn 3000 dặm nữa. Muội và lão đại phải đối phó với cả những tên truy binh khác. Nhưng mà bọn họ có 3 người, hơn nữa tu vi võ công đều cao hơn các huynh. Cho dù cộng thêm ta ở lại nữa thì cũng chưa chắc đã ngăn cản được bọn họ đâu. Vũ Điển Chân Cung lắc đầu mà nói. Vũ Điển Chân Cung nói xong thì Lý Trung Dung và Trần Lập Thu không lập tức trả lời. Vũ Điển Chân Cung nói đúng, một chọi một chưa chắc đã ngăn cản được đối phương, hai chọi ba càng không có hy vọng. Võ công của ta cao nhất, ta và lão nhị lão tam sẽ ở lại. Ba Đổ Lỗ nói với cả Vũ Điển Chân Cung. Tứ muội, lát nữa người dẫn lão ngũ đi trước đi. Không được, muội không biết đường. Vũ Điển Chân Cung lo lắng lắc đầu. Trường Sinh từ một bên xen vào mà nói. Đệ cũng không đi đâu, chúng ta đều đừng đi nữa, cùng bọn họ liều mạng vậy. Tuyệt đối không thể được, lời dặn dò của sư phụ đệ đều đã quên rồi sao? Lý Trung Dung nghiêm nghị mà nói. Huống chi đệ lại không biết võ công, ở lại ích lợi gì chứ? Lão nhị nói đúng đó. Trần Lập Thu tiếp lời. Lão ngũ, ta thì cũng không nói lời giả dối để mà an ủi đệ. Bất kể ai ở lại cũng đều hung nhiều cát ít, nhưng mà người đi trước cũng không an toàn, không có chúng ta đi theo hộ tống thì đệ sẽ càng thêm nguy hiểm. Mọi người vẫn cứ vừa phi nước đại vừa trò chuyện. Khi mà vượt qua sườn núi, mọi người nhìn thấy cây cầu đá. Cây cầu đá này nằm ngang lưng chừng núi giữa hai ngọn núi. Cầu dài 2 dặm, rộng khoảng 2 trượng. Dưới cầu là nước sông quần quận chảy về phía đông. Cầu đá cao hơn mặt sông ít nhất cũng phải là 10 trượng. Tứ muội, lát nữa ra tay, trước hết phải nhắm vào thú cưỡi của bọn chúng. Lý Trung Dung nói với cả Vũ Điển Chân Cung. Phá hủy thú cưỡi của bọn họ, cho dù chúng ta không ngăn cản được bọn họ thì bọn họ cũng không thể đuổi kịp lão đại và lão ngũ. Được, muội hiểu rồi. Vũ Điển Chân Cung gật đầu. Lý Trung Dung nói. Chúng ta thì cũng không thể bỏ lại thú cưỡi của mình, để phòng bọn họ cướp lấy làm của riêng. Trần Lập Thu và Vũ Điển Chân Cung đều gật đầu. Ngựa thì vẫn phải để lại cho các ngươi. Ba Đổ Lỗ nói. Vạn nhất các ngươi đánh thắng thì cũng có thể cưỡi ngựa đuổi theo chúng ta. Trần Lập Thu cười mà hỏi. Lão đại, huynh cho rằng có vạn nhất hay sao? Ba Đổ Lỗ biết ba người không phải đối thủ của địch, quan tâm lo lắng. Thế nào bây giờ? Thôi được rồi, ta cũng ở lại đi, để lão ngũ tự mình đi cũng được. Không được đâu. Trần Lập Thu liên tục lắc đầu. Vạn nhất gặp lại truy binh nữa thì huynh bảo hắn ứng phó như thế nào chứ? Ba Đổ Lỗ tiến thoái lưỡng nan, không được kiêm toàn, trong lòng bực bội lắm, chửi ầm cả lên. Mà lúc này thì cây cầu đá cũng ngày càng gần mọi người, truy binh ở phía sau cũng ngày càng gần mọi người. Trường Sinh biết sắp phải chia tay, cũng biết ba người ở lại sẽ gặp nguy hiểm gì, nhưng hắn không biết võ công, cho dù có nôn nóng như là thiêu đốt thì cũng chẳng thể làm gì được. Lý Trung Dung cởi túi tiền bên hông, giơ tay ném cho Trường Sinh. Cầm đấy. Đợi cho Trường Sinh nhận lấy túi tiền rồi, Lý Trung Dung vội vàng nói. Ta vốn tưởng rằng có thể đưa đệ đến được địa giới của Cam Châu, bây giờ xem ra sợ là không thi để đi nổi 1000 dặm. Nếu lại gặp phải truy binh nữa thì lão đại sẽ bỏ đệ ở lại dẫn truy binh đi, đường sau này chỉ có thể dựa vào chính đệ mà thôi. Chưa đợi Trường Sinh nói thì Lý Trung Dung lại nói với cả Ba Đổ Lỗ. Lão đại, tiếp theo thì huynh phải tiếp tục đi về phía nam, nếu không có chuyện gì bất đắc dĩ thì đừng bỏ lại lão ngũ, hắn chưa ra khỏi nhà bao giờ, một mình đi thì quá nguy hiểm. Ba Đổ Lỗ nghe thấy lời của Lý Trung Dung nhưng hắn không hề trả lời, chỉ chửi ầm lên thôi. Thật sự đến lúc không thể không tách ra được, đến khi đó thì huynh hãy cho Trường Sinh xuống, sau đó thì huynh tiếp tục đánh xe về phía nam. Lý Trung Dung nói đến đây thì nhìn Trường Sinh. Lão ngũ, ngươi thì đừng đi về phía nam, hãy đi về phía tây. Chưa đợi Trường Sinh nói tiếp thì Ba Đổ Lỗ đã giành nói trước. Cái gì? Ngươi bảo hắn đi về phía tây làm gì? Phương vị phía tây cũng không đúng, bởi vì đi đường bộ quá nguy hiểm, tránh không khỏi truy binh. Lý Trung Dung giải thích. Chỉ có đi về phía tây, trước tiên là đến Du Châu. Lời của Lý Trung Dung chưa nói xong thì đã bị Ba Đổ Lỗ cắt ngang. Đến Du Châu làm gì? Du Châu ở xa ngàn dặm, đi vòng lớn như vậy e rằng phải mất hơn nửa tháng đó. Cái đó không cần lo, bởi vì hiện tại đang đúng vào mùa nước cạn, trên sông có tàu bè đi xuôi dòng. Lý Trung Dung nói. Lão ngũ, ngươi đến Du Châu rồi, tìm cách lên thuyền men theo sông mà xuống, qua Ngạc Châu, Tương Châu, Bà Dương, Cám Giang cho đến Cám Châu. Nơi ngươi muốn đến chính là Cám Châu. Từ Du Châu đi đường thủy đến Cám Châu nhiều nhất chỉ nửa tháng mà thôi. Lo lắng mình nhớ không được, Trường Sinh vội vàng nói. Nhị sư huynh, huynh nói lại đường đi cho ta nghe được không? Tiếp đó thì Lý Trung Dung lại nhắc lại một lần nữa và dặn dò thêm. Chuyến đi này rất là nguy hiểm đó, đệ phải cẩn thận hơn. Ngoài ra đệ nhất định phải nhớ có thể vứt bỏ bất cứ thứ gì. Duy chỉ có viên thuốc hồi thiên kim đan này là không thể vứt bỏ được. Sư phụ đã không còn nữa. Tâm nguyện cuối cùng của người, chúng ta nhất định phải giúp người hoàn thành. Trường sinh trịnh trọng mà nói. Nhị sư huynh, huynh yên tâm đi. Trừ phi ta chết, nếu không ta nhất định sẽ giao đồ vật đến nơi. Trong lúc mà mọi người nói chuyện, xe ngựa đến đầu cầu. Vũ Điền Chân Cung lấy từ trong ống tay áo ra một túi vải nhỏ ném cho Trường Sinh. Ngũ sư đệ, bảo trọng đó. Chia tay ngay lập tức vào lúc này, Trường Sinh lo lắng ngàn vạn lần không đỡ. Sư tỷ. Kẻ truy đuổi lúc này đã theo sát phía sau, căn bản không có nhiều thời gian để mọi người thở dài từ biệt. Sau khi xe ngựa lên cầu đá, Lý Trung Dung, Trần Lập Thu, Vũ Điền Chân Cung đồng thời lật người xuống ngựa, đứng ở đầu cầu. Ngựa của ba người và ngựa kéo xe vốn là một bầy. Sau khi tháo dây cương cũng không giảm tốc độ, điên cuồng chạy theo xe ngựa. Ba đổ lỗ thì vạn lần không muốn đi, nhưng hắn biết mình phải đi. Lên cầu cũng không quay đầu lại, vội vàng giật cây cương, quát tháo thúc ngựa. Trường Sinh đứng dậy nhìn lại, chỉ thấy Lý Trung Dung và những người khác đã rút ra vũ khí, tập trung chờ đợi. Ba tên truy binh cưỡi ngựa tốt thì đã đến cách đầu cầu chưa tới 50 trượng. Thấy Trường Sinh đứng lên xe ngựa nhìn ra phía sau, Trần Lập Thu lớn tiếng mà hét. Nhất định, nhớ đó, phải tự tay giao những gì có được trong mộ cho thần y. Trường Sinh nhất thời không hiểu ý của Trần Lập Thu. Nghĩ lại một lúc thì mới chợt hiểu ra. Lời nói của Trần Lập Thu thực chất là đang đánh lừa truy binh. Tôn Trần Nhân lúc sinh thời là một bậc thầy về y thuật. Trong mộ của ông nhất định sẽ có y thư chôn theo. Mọi người lấy được y thư, đưa cho thần y thì đương thời cũng là hợp lý. Tiếp theo truy binh sẽ cho rằng bọn họ có thể chạy đến Ký Châu. Bởi vì tiết thần y đang ở Ký Châu mà. Xe ngựa chưa ra khỏi cầu đá thì truy binh đã đuổi đến đầu cầu. Không đợi cho truy binh dừng ngựa, ba người Lý Trung Dung xông tới. Mục tiêu tấn công của bọn họ thì không phải là ba cao thủ trung niên mà là ngựa của bọn họ đang cưỡi. Lấy ngựa làm mục tiêu thì có nghĩa là gì chứ? Trường Sinh biết rất rõ. Chỉ cần có một chút cơ hội chiến thắng, Lý Trung Dung và những người khác sẽ không tấn công người trước khi mà giết ngựa. Những con ngựa mà ba người kia cưỡi quả nhiên là phi thường. Sau khi bị tấn công thì chúng gần như là đồng thời nhấc vó trước lên, ngẩng cao đầu để mà né tránh. Ba người đánh một đòn không trúng, lập tức xông lên cướp công. Ngựa có thần thông đến đâu thì cũng không thể như là người tập võ lăn lộn. Trong nháy mắt thì ba con ngựa đều bị thương. Ba người trên ngựa đồng thời nhấc chân lên, đề khí nhảy vọt ra, rời khỏi lưng ngựa. Hai người đàn ông trung niên rút kiếm dài ra đối đầu với cả Lý Trung Dung và Trần Lập Thu. Còn người phụ nữ trung niên thì nhảy lên không trung, đáp xuống cây cầu đá, cong lưng dùng sức đuổi theo xe ngựa. Vũ Điền Chân Cung thấy vậy vội vàng quay người vung tay, bắn ra mấy phi tiêu hình chữ thập về phía người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ trung niên đó không dám tự phụ, vội vàng nghe tiếng né tránh, di chuyển né tránh. Vừa né được mấy ám khí đó, thì làn ám khí hình chữ thập thứ hai của Vũ Điền Chân Cung đã theo sát mà đến. Người phụ nữ trung niên chỉ có thể né tránh lần nữa. Vũ Điền Chân Cung nhân cơ hội tiến lên, quấn lấy người phụ nữ trung niên. Lý Trung Dung và Trần Lập Thu thì võ công không bằng người. Sau khi ra tay chỉ có thể ra sức cướp đoạt, không cho hai tên trung niên kia cơ hội ra chiêu. Hai người đàn ông trung niên tuy chỉ né tránh phòng thủ nhưng lại khá là ung dung tự tại, không hề có vẻ gì là luống cuống. Phải bắt sống đối phương, Thái Bình khách sạn ra lệnh bắt sống. Một người nói với cả người kia. Từ phía xa nghe thấy như vậy thì nỗi bi vẫn trong lòng Trường Sinh cũng vơi đi phần nào. Chỉ cần đối phương không xuống tay quá nặng, cho dù ba người bị bắt cũng có cơ hội sống sót. Lúc này xe ngựa đã ra khỏi cầu đá, đi vào rừng núi phía nam. Một lát nữa sẽ không nhìn thấy tình hình đầu cầu phía bắc nữa. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên xảy ra biến cố lớn. Vũ Điền Chân Cung sau khi mà phát ra làn ám khí hình chữ thập thứ ba, liền nhanh chóng xông về phía người phụ nữ trung niên. Thừa dịp người phụ nữ trung niên nghiêng người né tránh, liền ôm ngang eo, hét lên, đồng thời ôm người phụ nữ trung niên đó lao về phía lan can đá của cây cầu. Lan can của cây cầu không quá ba thước, Vũ Điền Chân Cung có ý định ngọc nát đá vỡ, dùng hết sức lực hai người cùng nhau lật qua lan can cầu. Trong lúc sống chết đó thì người phụ nữ trung niên phản ứng nhanh chóng, tay trái vội vàng thò ra ngay. Ngay trước khi mà rơi xuống thì đã kịp vào tảng đá xanh ở bên cầu, kéo Vũ Điền Chân Cung treo lơ lửng ở trên không trung. Thấy đồng bọn gặp nạn, sống chết mong manh thì người đàn ông trung niên đang giao đấu với cả Lý Trung Dung cũng vội vàng hét lớn. Lý Dung, mau cứu Trần Quang Anh! Nghe thấy tiếng gọi của đồng bọn thì người đàn ông trung niên tên là Lý Dung liền vội vàng nghiêng người né tránh, tránh thanh kiếm mềm của Trần Lập Thu, sau đó quay người tăng tốc sải bước lao tới. Vũ Điền Chân Cung không ngờ rằng người phụ nữ trung niên lại có thể bám vào cây cầu đá vào thời khắc nguy cấp. Trong lúc nguy cấp cũng không kịp nghĩ nhiều, nắm lấy quần áo của người phụ nữ và kéo nàng ta xuống. Ý định ban đầu của Vũ Điển Chân Cung là đưa người phụ nữ trung niên ngã xuống cùng, nhưng mà không ngờ hành động này lại vô tình đúng lúc, nhất cử lưỡng tiện, vừa kéo người phụ nữ trung niên xuống, vừa mượn lực phản lực nhảy lên được. Thấy Vũ Điển Chân Cung thoát chết trong gang tấc, Trường Sinh từ xa nhìn thấy mừng rỡ khôn xiết, dò hò reo cổ vũ. Nhưng mà không đợi chữ tốt ra khỏi miệng thì biến cố lại xảy ra. Cái người đàn ông trung niên đến cứu, nhìn thấy đồng bọn rơi xuống nước, liền tức giận bám vào lan can cầu, đá lên không trung, đá thẳng Vũ Điển Chân Cung vừa nhảy lên, đang bay. Cú đá này thì tràn đầy linh lực, mạnh mẽ và nặng nề. Vũ Điển Chân Cung bị thương nặng và phun ra máu, ngã xuống nhanh chóng. Cùng lúc với cả Vũ Điển Chân Cung rơi nhanh xuống thì trái tim Trường Sinh cũng chìm xuống đáy vực. Cầu đá này cách mặt nước hơn 10 trượng, bên dưới chính là dòng nước chảy xiết lạnh giá. Cho dù là Vũ Điển Chân Cung không bị thương, rơi xuống cũng lành ít dữ nhiều, huống chi nàng ấy còn bị thương nặng và nôn ra máu nữa. Cùng lúc người đàn ông trung niên đá Vũ Điển Chân Cung ngã xuống thì Trần Lập Thu cũng lao tới, nhưng mà những gì xảy ra tiếp theo thì Trường Sinh không nhìn thấy nữa, bởi vì xe ngựa đã rẽ vào rừng cây. Ba Đồ Lỗ thì vẫn luôn giục ngựa chạy nhanh, không biết chuyện gì xảy ra phía sau. Thấy Trường Sinh sắc mặt tái nhợt, khàn giọng mà hỏi: "Làm sao vậy?" "Tứ sư tỷ đã đẩy người phụ nữ đó xuống cầu rồi, và tỷ ấy cũng bị người ta đá xuống rồi." Trường Sinh run rẩy mà nói. Nghe thấy Trường Sinh nói như vậy, cánh mũi của Ba Đồ Lỗ khẽ động đậy, nhưng hắn không nói gì nữa, chỉ vội vàng giật cương ngựa, thúc ngựa liên tục chạy nhanh. Trường Sinh đang chấn động và đau buồn, ngồi trên càng xe ngẩn người. Mặc dù đã trải qua nhiều nguy hiểm trên đường đi, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi. Mãi cho đến lúc này hắn mới thực sự cảm nhận được sự đẫm máu và sự tàn khốc của thế giới. Sư phụ đã qua đời, trụ cột không còn nữa, bất kể gặp phải nguy hiểm gì tiếp theo chỉ có thể do mấy người bọn họ đối mặt mà thôi. Hắn thì không dám tưởng tượng kết quả cuối cùng của Lý Trung Dung và Trần Lập Thu chặn kẻ thù, nhưng hắn không thể không nghĩ về nó. Xét theo việc người đàn ông trung niên có thể đá Vũ Điển Chân Cung nôn ra máu chỉ bằng một cú đá, hai người đàn ông trung niên đó đều có tu vi linh lực rất là cao. Vũ Điển Chân Cung không thể chịu nổi một chiêu của đối phương, Lý Trung Dung và Trần Lập Thu chắc chắn cũng không thể chịu nổi. Hai người muốn toàn mạng rút lui e rằng còn khó hơn lên trời nữa. Tuy nhiên trong niềm bất hạnh đó thì vẫn có một sự may mắn, đó là kẻ thù không muốn giết họ ngay lập tức mà muốn bắt họ giao cho Thái Bình Khách Sạn. Bởi vì đối phương nghĩ như vậy cho nên không có khả năng xuống tay quá nặng. Nhưng mà điều đó thì cũng không chắc chắn. Khi mà thật sự đánh nhau, đối phương vẫn sẽ ra tay nặng. Vũ Điển Chân Cung chính là tấm gương. Lùi một bước, dù địch không đánh chết bọn họ mà bắt được bọn họ, thì khi đến tay Thái Bình Khách Sạn cũng có thể bị tra tấn bức cung. Hai người nhất định sẽ không khuất phục khai báo, và cuối cùng vẫn là sống chết khó lường. Trong lòng cảm thấy bồn chồn lắm, không khỏi sinh ra tạp niệm. Nếu đổi lại là mình, trong tình huống này thì nên làm như thế nào để thoát thân đây? Suy nghĩ kỹ chỉ có một cách, đó là nhảy từ trên cầu xuống, nhưng thực sự quá là cao. Nhảy từ trên một mái nhà cao một trượng cũng có thể gãy chân. Nhảy từ trên cao mười mấy trượng xuống còn lành ít dữ nhiều hơn nữa. Tuy nhiên dưới cầu lại có nước, nhảy xuống nước có thể sống sót. Nhưng ai biết dưới nước có đá ngầm hay không? Cho dù không có đá ngầm, nhảy xuống dòng sông lạnh buốt cũng rất khó nổi lên. Dòng sông quá nhanh, cả hai bên bờ đều là vách đá dựng đứng. Làm sao đây? Lão Ngũ, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Cả hai đều rất thông minh, dù không đánh lại cũng có thể chạy thoát thôi. Ba Đồ Lỗ lúc này cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn của Trường Sinh. Đây hiểu. Trường Sinh buồn bã đáp lại. Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Ba Đồ Lỗ hỏi. Ba Đồ Lỗ không phải là người có chủ kiến, Trường Sinh cũng không biết sao có thể cho hắn chủ ý được. Nhưng bây giờ chỉ còn lại hắn và Ba Đồ Lỗ. Ba Đồ Lỗ tâm tư đơn giản, chỉ có thể do hắn quyết định mà thôi. Sau một hồi trầm ngâm ngắn ngủi, Trường Sinh lên tiếng hỏi: "Đại sư huynh, còn bao lâu nữa chúng ta mới có thể rời khỏi núi?" "Bên ngoài núi thì cũng là núi, chỉ là không cao bằng những ngọn núi này mà thôi." Ba Đồ Lỗ trả lời. "Ngã ba tiếp theo thì còn bao xa nữa?" Trường Sinh đổi cách hỏi. Ba Đồ Lỗ suy nghĩ một chút rồi đáp: "Chắc khoảng 200 dặm đó." Ba Đồ Lỗ không biết Trường Sinh đang nghĩ điều gì, hỏi gì đáp đó, không nói nhiều. Trường Sinh chỉ có thể tiếp tục hỏi: "Vậy tất thảy là có mấy ngã ba? Đều thông về hướng nào vậy?" "Xem nào, có tất cả là ba ngã ba. Con đường lớn đi về phía nam, con đường nhỏ đi về phía tây và phía đông." Ba Đầu Lỗ trả lời. Vậy con đường lớn về phía nam hai bên có núi hay không? Trường Sinh lại hỏi. Hình như là có đó. Ba Đầu Lỗ gật đầu. Vậy có nhà nào trên con đường nhỏ ở phía đông và phía tây không? Trường Sinh hỏi lại. Có chứ, ra khỏi núi lớn thì có nhiều người hơn. Ba Đầu Lỗ trả lời. Trường Sinh suy nghĩ một chút lại hỏi. Vậy để đến Ký Châu, ta nên đi đường nào? Hướng đông đó, Ba Đầu Lỗ trả lời. Trường Sinh không hỏi thêm gì nữa mà vội vàng suy nghĩ trong lòng. Theo lời của Lý Trung Dung nói trước đó, Ba Đầu Lỗ sẽ đưa hắn đi càng xa về phía nam càng tốt. Càng đi về phía nam thì thời gian hắn đến Du Châu càng ngắn. Nhưng nếu cứ tiếp tục đi về phía nam, mục tiêu quá lớn, truy binh sẽ ngày càng đuổi theo nhiều. Ba Đầu Lỗ cũng sẽ ngày càng nguy hiểm. Mà hắn thì không muốn Ba Đầu Lỗ cũng giống như là ba người Lý Trung Dung liều mạng mở đường cho hắn. Ba Đầu Lỗ thì không thông minh như là Lý Trung Dung và những người khác, không thể ứng chiến. Nếu thực sự gặp phải kẻ thù thì hắn cũng chỉ có thể chiến đấu đến chết mà thôi. Câu nói trước đó của Trần Lập Thu từ trên cầu nhất định có thể đánh lừa kẻ thù. Kẻ thù sẽ lầm tưởng rằng bọn họ đang trên đường đến Ký Châu để mà gặp Tiết Thần Y. Vì vậy trong tưởng tượng của kẻ thù, họ nên rẽ vào ngã ba phía đông sau khi mà rời khỏi núi. Một lúc lâu sau thì Trường Sinh không nói gì nữa, hai mắt nhắm nghiền cân nhắc kỹ lưỡng. Hắn cần nghĩ ra cách vừa có thể đánh lạc hướng truy binh, vừa có thể bảo toàn tính mạng cho mình và Ba Đầu Lỗ. Sau một khoảng thời gian khá dài, Trường Sinh nghĩ ra một kế, mở mắt ra quay lại. Thấy một trong những con ngựa mà ba người Lý Trung Dung bỏ lại trước đó đã bị bỏ lại phía sau, và hai con ngựa khác đang theo phía sau xe ngựa. Thấy vậy Trường Sinh vội vàng bảo Ba Đầu Lỗ dừng xe, nhảy xuống xe ngựa buộc hai con ngựa vào hai bên càng xe. Buộc ngựa xong rồi thì Trường Sinh lại nhảy lên xe ngựa. Đại sư huynh, ngựa của chúng ta còn có thể chạy được bao xa nữa? Có lẽ theo tính toán của ta vẫn có thể chạy được khoảng 300 dặm nữa. Ba Đầu Lỗ trả lời. Vậy huynh có thể để mấy con ngựa này kéo xe ngựa cứ dọc theo con đường đã định hay không? Trường Sinh hỏi. Ba Đầu Lỗ không hiểu, nghi ngờ hỏi. Sao, đệ muốn làm gì? Thì huynh cứ trả lời đệ trước đi. Nếu không có người lái xe ngựa thì ngựa có thể chạy tiếp được hay không? Trường Sinh thúc giục. Có thể thì có thể đó, nhưng mà không ai đánh xe thì ngựa chưa chắc đã chạy theo đường chúng ta muốn đâu. Ba Đầu Lỗ nói. Vậy xa nhất có thể chạy được bao xa? Trường Sinh tiếp tục hỏi. Cái này cũng khó nói, phải xem sức ngựa như thế nào. Thực sự chạy không nổi nữa thì chúng sẽ không chạy nữa đâu. Ba Đầu Lỗ lắc đầu nói. Được, vậy huynh nghe kỹ ta nói đây. Trường Sinh chỉnh đốn lại suy nghĩ rồi nói. Sau khi ra khỏi núi thì huynh hãy tìm cách cho ngựa kéo xe ngựa chạy về phía đông. Hai con ngựa này chở huynh và Thiết Côn đi về phía nam, còn ta sẽ tự động xuống ngã ba. Không được, lão nhị có dặn dò như vậy đâu. Hắn bảo ta đưa ngươi về đi về phía nam cơ mà. Ba Đầu Lỗ nói. Trường Sinh tự nhiên sẽ không nói cho Ba Đầu Lỗ biết mình làm như vậy là để bảo toàn tính mạng cho hắn, chỉ có thể qua loa mà nói. Nhưng mà tình hình có biến, con đường đó không đi được nữa. Thế ngươi thì sao? Ngươi xuống xe rồi đi đâu? Ba Đầu Lỗ hỏi. Lo lắng Ba Đầu Lỗ thẳng thắn nói ra sau này sẽ để lộ, Trường Sinh không nói thật. Không nhất định. Cái này thì đệ chưa nghĩ ra. Thế còn ta thì sao? Ta đi về phía nam bao xa nữa? Ba Đầu Lỗ hỏi tiếp. Huynh đi về phía nam vài chục dặm, sau đó đưa xe ngựa vào núi, ở trong núi vài ngày, sau đó quay đầu đi về phía bắc. Trường Sinh nói tiếp. Huynh đừng đi đường lớn, cố gắng đi đường nhỏ, cứ thế mà đi về phía bắc thôi. Chưa đợi Trường Sinh nói xong thì Ba Đầu Lỗ đã nghi hoặc ngắt lời của hắn. Cái gì? Ngươi bảo ta quay đầu trở lại làm cái gì? Nếu như cứ đi về phía bắc như vậy, ta sẽ trở về Thảo Nguyên đấy. Trường Sinh giải thích. Bọn họ tuyệt đối sẽ không nghi ngờ huynh quay đầu trở lại đâu, cho nên huynh đi về phía bắc là an toàn nhất. Bây giờ tình hình quá căng thẳng, huynh về Thảo Nguyên trốn một thời gian thì cũng tốt mà. Nhưng mà nhà ta làm gì còn ai nữa? Ba Đầu Lỗ không muốn quay lại. Huynh cứ đi theo Thảo Nguyên, đừng về nhà nữa. Trường Sinh nói. Đợi huynh luyện xong công phu rồi quay trở lại tìm chúng ta sau. Có thể thấy rằng Ba Đầu Lỗ không muốn quay lại, nhưng bản thân hắn thì cũng không có chủ ý gì, chỉ có thể nghe theo Trường Sinh mà thôi. Trường Sinh lấy túi tiền mà Lý Trung Dung và những người khác đưa cho hắn, lấy ra một cái sọt từ trong xe, đổ hết tiền bạc ở bên trong ra. Trong ba người thì Lý Trung Dung tích trữ nhiều nhất. Trong túi tiền không chỉ có mấy chục lượng bạc mà còn có một miếng vàng nhỏ bằng móng tay. Túi tiền của Trần Lập Thu và Võ Điển Chân Cung thì cũng có mấy chút lượng bạc. Trường Sinh cầm miếng vàng cân nhắc một chút, trọng lượng khoảng 5 lượng. Trầm ngâm một lúc rồi để lại miếng vàng. Số bạc còn lại đều bỏ vào trong túi tiền đưa cho ba đồ lỗ. Số bạc này huynh giữ lấy đi. Thôi, ta không cần đâu. Đó là lộ phí bọn họ đưa cho ngươi mà. Ba đồ lỗ liên tục lắc đầu. Huynh cứ cầm lấy đi. Miếng vàng đó ta giữ trả lại tiền qua sông là đủ rồi. Trường sinh nói. Quả thật thì ngu ngốc và ngốc nghếch là có sự khác biệt. Ba đồ lỗ tuy ngu ngốc nhưng mà không ngốc nghếch. Ta thật sự không cần mà. Ngươi đừng đưa cho ta nữa. Ngươi cứ giữ hết đi. Trường sinh vội vàng giải thích. Đệ thật sự là không thể giữ được. Mang nhiều tiền quá dễ lộ thân phận lắm. Miếng vàng này rất là nhỏ, dễ giấu. Còn mang nhiều bạc như vậy thì huynh bảo đệ để ở đâu chứ? Thôi được rồi, đưa đây. Ba đồ lỗ nhận lấy túi tiền. Ta là đại sư huynh, ngươi không thể lừa ta được đâu. Được, không lừa huynh mà. Trường sinh quay người trở lại xe ngựa. Bên trong còn lại một ít lương khô. Số lương khô này ta mang nhiều một chút, còn để lại cho huynh một ít. Cái đó không cần, ta cũng chẳng đói, không để lại cũng được. Ba đồ lỗ nói. Trường sinh không nói gì, chia lương khô thành 3 phần, tự lấy 7 phần. 3 phần còn lại thì gói lại nhét vào túi của ba đồ lỗ. Trong xe còn có chăn đệm mọi người dùng để ngủ ngoài trời. Trường sinh quận một bộ, ấn chặt lại. Chăn thì đệ sẽ mang đi một bộ, cũng buộc cho huynh một bộ. Nhớ kỹ lời của đệ, đi về phía nam vài chục dặm, sau đó đưa ngựa vào trong rừng cây. Ở trong rừng cây 3 ngày, rồi sau đó thì đi về phía bắc từ trong rừng cây. Huynh ngàn vạn lần đừng thả ngựa trên đường lớn. Nếu huynh thả ngựa bị bọn họ phát hiện thì sẽ biết chúng ta không đi xa đâu. Ba đồ lỗ không nói gì mà lẩm bẩm lặp lại lời của Trường Sinh nói. Vừa buộc xong chăn thì Trường Sinh lại thay đổi chủ ý, tháo bộ chăn đã buộc ra. Thôi, chăn thì chúng ta đều đừng mang theo làm gì. Nếu không bọn họ phát hiện thiếu 2 bộ, có thể đoán được là chúng ta muốn ở lại trong núi đó. Ui, rắc rối thật đó. Người sao lại giống lão nhị lão tam vậy chứ nhỉ? Ba đồ lỗ nhíu chặt bĩu môi. Suốt ngày nghi thần nghi quỷ, đâu ra nhiều tâm cơ như vậy chứ? Trường sinh cũng chẳng phản bác. Hắn không biết mình có phải nghĩ nhiều hay không, nhưng tính mạng liên quan hắn không dám sơ ý. Bất cứ điều gì có thể nghĩ đều phải đề phòng cả. Đến buổi sáng giờ thìn, xe ngựa đến ngã ba đường bên ngoài núi. Nhìn xung quanh không có ai, ba đồ lỗ cởi 2 con ngựa ở trên càng xe, đánh xe ngựa chạy lên đường rẽ về phía đông, rồi cắt một cái gai gỗ cắm vào chân trước của 4 con ngựa. 4 con ngựa đau đớn quá, mang theo mấy con ngựa phụ chạy như bay kéo xe ngựa đi về phía đông. Ba đồ lỗ nhìn theo xe ngựa khuất xa. Đợi cho nó chạy mệt, hẳn là có thể cắt đứt được cái gai gỗ đó. Đi nhanh đi đại sư huynh. Trường sinh lo lắng nhìn xung quanh. Nhớ kỹ, nhất định phải nhớ kỹ lời ta đó. Ba đồ lỗ cũng biết không thể trì hoãn, lật người lên ngựa. Thôi được rồi, người thông minh như vậy thì ta đây cũng chẳng cần phải lo lắng lắm. Chúng ta đã ước định rồi đó. Đợi ta luyện xong công phu, ta sẽ quay trở lại tìm các người. Được, huynh đi nhanh đi, hẹn ngày gặp lại. Trường sinh lại thúc giục. Ba đồ lỗ cũng chẳng chần chừ, giật dây cương thúc ngựa đi về phía nam. Đợi cho ba đồ lỗ rời đi rồi, Trường sinh lại nhìn xung quanh, xác định không có ai, rồi mới cõng lương khô chạy vào trong rừng cây phía tây.